Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 392, quá tải Tàng Sơn xe ngựa. Thực lực càng mạnh, đối với Lục Trường Sinh trên thân chảy ra khí tức cảm thụ càng sâu. Cửu Tuyệt cười khổ lui về phía sau mấy bước. Đạo hữu khí tức trên thân càng phát ra kinh khủng. Dựa vào gần một chút, đều cảm thấy có chút hoảng hốt. Lục Trường Sinh áy náy nói: "Vất vả đạo hữu." "Không dám, không dám." Hai người một trước một sau đi vào bên trong đi. Nghe Cửu Tuyệt nói, Tống Chiếu lúc đầu cũng muốn đi qua, nhưng lâm thời có việc phải xử lý. Lục Trường Sinh đương nhiên sẽ không để ý những thứ này. Xuyên qua chính điện, đến một chỗ cơ hồ hoàn toàn phong bế thiên điện, đẩy ra nặng nề cánh cổng kim loại, lộ ra tình hình bên trong tới. Đã thấy ở giữa đặt vào mấy cái xê xích không nhiều đại đỉnh. Cái nào là vô định thần đỉnh? Đều không phải, Cửu Tuyệt nói. Sau đó, hắn đi đến một bên bên tường, đặt tại một cái lui nổi lên vật bên trên. Ken két mặt tường xoay chuyển, lộ ra một cái cũng không tính rộng rãi cửa nhỏ. Lục Trường Sinh cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì tinh thần của hắn cảm giác cũng không từng phát hiện nơi này còn có một cái cửa ngầm. Cung điện này mặt ngoài bôi lên một chút đặc thù vật liệu, có thể đối tinh thần cảm giác loại vật này tạo thành trở ngại. Vì lẽ đó ở đây là không có cách nào dùng tinh thần cảm giác điều tra. Cửu Tuyệt nói, hai người đi vào, bên trong tọa lạc một tòa đại đỉnh, cùng bên ngoài cái kia vài tòa đại đỉnh trên cơ bản không có gì khác biệt. Chỉ là nhìn qua càng thêm dày hơn nặng, đây chính là vô định thần đỉnh. Cửu Tuyệt đi lên trước, thủ trưởng ấn ở đỉnh bộ mặt ngoài một vị trí. Một lát sau, thần đỉnh bỗng nhiên phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, đầu trên miệng đỉnh bỗng nhiên chậm rãi cải biến màu sắc, lộ ra một cái giống như là vòng xoáy giống như lỗ hổng tới. Sau đó một cái nhảy vọt, nhảy vào đỉnh trong miệng. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, đưa tay chạm đến tại vô định thần đỉnh phía trên. Đinh, hắn nghe được hệ thống phản hồi âm thanh. Vật phẩm, vô định thần đỉnh, ngụy, phẩm cấp. Đặc tính, một cái đặc thù động phủ. Đặc thù động phủ, Lục Trường Sinh nhanh chóng vuốt ve thần đỉnh. Từng cái phức tạp linh văn xuất hiện trong đầu. Đại đa số linh văn đều đó có thể thấy được mánh khóe. Nhưng có mấy cái lớn linh văn lại là dị thường huyền ảo. Lấy hắn phẩm cấp, lại cũng khó có thể thăm dò phương pháp. Đạo hữu, Cửu Tuyệt từ bên trong đi ra. Hắn hiểu được Lục Trường Sinh đang lo lắng cái gì. Vật này có chút thần bí, nếu là sau khi đi vào, bên ngoài có người động tay chân, bị nhốt ở bên trong, vậy liền được không bù mất, không biết vật này có thể hay không mượn ta một đoạn thời gian. Lục Trường Sinh nói, cái này chỉ sợ có chút khó, vật này chính là vương đô trọng bảo, ta có thể dùng chân chính thất phẩm thần binh đến đổi. Cửu Tuyệt chấn động trong lòng, cho ta ngẫm lại. Hắn cùng Lục Trường Sinh đi ra ngoài. Việc này can hệ trọng đại. Ta cần cùng điện hạ tâm sự. Cửu Tuyệt nói. Không biết đạo hữu có thể cầm cái kia mấy món thần binh đến đổi. Vũ khí, đao, kiếm, cung, giáp bốn loại. Cửu Tuyệt nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đạo hữu có nhiều như vậy thần binh. Lục Trường Sinh gật đầu. Theo trong cung điện sau khi ra ngoài, Lục Trường Sinh liền tại phụ cận một tòa trong phòng ở lại. Trên người hắn bây giờ chỉ có hai kiện thất phẩm thần binh. Trong đó một cái là hắn sử dụng hoành đao. Một cái khác thì là trên người hắn mặc giáp trụ. Bất quá tiến hóa giá trị đầy đủ. Thần binh liền là không thiếu. Hắn theo Tàng Sơn vòng tay bên trong lật ra bốn kiện thần binh. Bình quân mỗi kiện tốn hao 300 vạn. Đêm này tiến hóa đến thất phẩm. Hai ngày sau, Tống Chiếu cùng Cửu Tuyệt cùng nhau mà tới. Ta muốn thấy nhìn đạo hữu thần binh. Lục Trường Sinh gật đầu, lấy ra bốn kiện tử kim thần binh. Tống Chiếu từng cái cầm lấy, trên mặt vẻn vẹn lộ ra vẻ khác lạ. Xem ra đạo hữu thành ý 10 phần. Cái này mấy món thần binh đều là thất phẩm bên trong cực kỳ ưu lương. Kia là tự nhiên, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đối với Tống Chiếu có thể nhìn ra thần binh tốt xấu. Hắn trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Mỗi cá nhân trên người đều có bí mật của mình. Tựa như đối phương cũng chưa từng hỏi mình là từ đâu làm tới nhiều như vậy thần binh. Đạo hữu đi theo ta. Cửu Tuyệt nói. Giao dịch đạt thành. Hàng hóa cần giao tiếp. Cũng không lâu lắm. Lục Trường Sinh khiêng một cái đại đỉnh đi ra ngoài. Hai vị. Hữu duyên gặp lại. Nói xong. Trực tiếp đạp không mà đi. Tống Chiếu ánh mắt quái dị mà nhìn xem hắn bóng lưng biến mất. Nói. Ta nhớ được Vô Định thần đỉnh hẳn là rất nặng a. Phải. Cửu Tuyệt sắc mặt nghiêm nghị. Lúc trước hắn mang theo Vô Định thần đỉnh trốn về Vương Đô thời điểm. Thế nhưng là đem bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng. Cứ việc lúc trước có người bị thương nặng nguyên nhân. Nhưng có tiểu thế giới chi năng Vô Định thần đỉnh. Trọng lượng tuyệt đối không dưới vạn quân. Người này thực lực rất mạnh. Tống Chiếu ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một tia dị sắc. Cửu Tuyệt quay đầu nhìn về phía nàng. Nói. Hai năm này ngươi tựa hồ cùng dĩ vãng có rất nhiều khác biệt. Có thể nói cho ta nguyên nhân a? Tống Chiếu nói. Nếu như nói, ta thức tỉnh một chút ký ức, ngươi sẽ tin a? Cửu Tuyệt sửng sốt một chút. Tống Chiếu thở dài. Cái này có lẽ vượt ra khỏi ngươi hiểu. Nhưng đúng là sự thật. Tống Chiếu kéo chặt trên người quần áo. Tựa hồ cảm thấy có chút rét lạnh. Yên tâm đi lão sư. Ta có thể cảm giác được. Nàng cùng ta là một thể. Lục Trường Sinh trở lại ẩn hiền sơn trang. Trực tiếp tránh đi tất cả mọi người. Rơi xuống sân vườn lên. Sau đó cướp về phòng. Trên vai khiêng đại đỉnh tựa hồ không có bao nhiêu ảnh hưởng giống như. Không gian đồ vật rất khó bỏ vào một không gian khác bên trong. Trừ phi giữa hai bên tồn tại cực lớn khác biệt. Giống giới bản cũng là như thế. Không cách nào phóng tới tàng sơn đồ vật bên trong. Lục Trường Sinh nhíu mày. Cũng không thể khiêng thần đỉnh trở về đi. Giới bàn còn tốt. Thể tích không tính lớn. Có thể tùy thân dẫn theo. Nhưng chiếc thần đỉnh này thế nhưng là có cao hơn 2 mét. Trực tiếp hơn 1 mét. Thực sự là có chút kịch cỡm. Nghĩ nghĩ. Hắn xuất ra đao khắc. Nếm thử ở phía trên điêu khắc linh văn. Bình thường thần binh sẽ tại chế tạo thời điểm tăng thêm một chút tự chủ thích ứng vật liệu. Nhưng đỉnh này không biết vì sao. Không có gia nhập đi vào. Nhưng linh trận một đạo bên trong có một loại linh trận công hiệu cùng phương pháp này có một ít. Tương tự, cái kia chính là không gian linh trận. Cùng tàng sơn đồ vật đồng dạng. Không gian linh trận có thể đem vật này thể tích co lại nạp tại không gian bên trong. Nhìn như vậy thể tích sẽ biến nhỏ rất nhiều. Bình thường cấp 3 trở lên linh trận sư liền có thể điêu khắc không gian linh trận. Lục Trường Sinh thân là cấp 7 linh trận sư. Tự nhiên không có thể sẽ không. Bất quá, ngay tại hắn đang muốn xuống đao thời điểm. Lại phát hiện đao khắc cùng Vô Định thần đỉnh mặt ngoài tiếp xúc về sau. Phát ra bén nhọn tiếng ma sát. Từ tia lửa tung tóe. Tâm bên trong một cái lộp bộp. Nhìn xem bị xẹt qua địa phương. Đúng là không có vết thương nào. Ngược lại là mình tiến hóa đến thất phẩm đao khác. Mũi nhọn chỗ mơ hồ có chút cùn. Hắn yên lặng thu hồi đao khác. Để người ra ngoài luyện khí bộ chế tạo một cái hộp lớn. Đem Vô Định thần đỉnh cùng giới bàn đều nhét đi vào. Sau đó dùng kim loại dây thừng đem này cột vào tàng sơn xe ngựa trần xe. Gọi tới Lâm Hạo. Dặn dò một ít chuyện. Liền tại vào lúc ban đêm, điều khiển tàng sơn xe ngựa hướng nơi xa mà đi. Theo lý thuyết, sử dụng không gian linh trận nhất nhanh. Nhưng đồ chơi kia 10 phần tiêu hao tài nguyên. Trừ phi hắn muốn đem tàng sơn xe ngựa cùng Vô Định thần đỉnh lưu tại nơi này. Bằng không mà nói, muốn truyền tống về Thanh Phủ, tiêu hao tài nguyên sẽ 10 phần đáng sợ. Dù là bây giờ dị thường của hắn giàu có. Tại tính toán một chút tiêu hao về sau, cũng không nhịn được lập tức bỏ đi ngồi không gian linh trận ý niệm trở về. Kéo động tàng sơn xe ngựa ngựa đá phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Cũng may vẫn là ổn ổn đương đương bay lên. Trong xe phụ trọng cùng ngoài xe phụ trọng vẫn là có chỗ khác biệt. Hắn chợt nhớ tới một cái vấn đề nghiêm túc tàng sơn xe ngựa đến cùng có hay không hạn trở vấn đề. Hắn phát cái tin tức cho Cửu Tuyệt. Cửu Tuyệt trả lời một câu. Đương nhiên là có. Bất quá ngươi yên tâm. Chỉ cần không phải siêu đến quá nghiêm trọng. Tuyệt đối sẽ không thả neo. Nhiều nhất là sử dụng tuổi thọ giảm xuống. Tốt à. Quỷ dị thế giới kỳ vật lại còn có sử dụng tuổi thọ. Thêm kiến thức. Tàng Sơn xe ngựa dần dần lái rời. Cũng không lâu lắm. Liền biến mất tại vương đô trên không. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.